Xin kính chào quý thính giả đã đến với tiểu thuyết Ám Khí Diệt Quỷ Nhân. Chương 47. Tân nương mời gà. Truyền thuyết vốn là những câu chuyện được truyền miệng trong dân gian, được người này kể cho người khác, được đời này kể cho đời khác, cứ thế lưu truyền ra rộng khắp. Có những truyền thuyết mà rất nhiều người biết, ngược lại có những truyền thuyết chỉ rất ít người biết. Vì sao lại có tình trạng này xảy ra? Vì sao đã là truyền thuyết mà lại chia ra có loại được ít hay nhiều người biết như thế? Đáp án rất đơn giản. Một truyền thuyết có ít người biết là do ai biết đến truyền thuyết đó đều chết cả rồi. Thế nên nếu truyền thuyết nào mà ai cũng biết thì nó hoàn toàn chẳng có chút gì nguy hiểm. Nhưng nếu có một ai đó kể về một truyền thuyết mà đa số người nghe đều chưa từng biết, người nghe xong lại đem truyền thuyết đó đi hỏi thử người quen và bạn bè, cũng chẳng có ai biết, thì đó là một truyền thuyết rất nguy hiểm. Vì những ai biết đến truyền thuyết đó đều phải chết bất đắc kỳ tử, không còn sống mà kể lại được cho người khác nữa, dẫn đến có rất ít người biết về nó. Một trong số những truyền thuyết như vậy có tên gọi là Đứa bé tìm mẹ. Truyền thuyết đó nội dung như sau. Đêm thứ nhất, có một người đang ngủ, bất chợt thức giấc vào nửa đêm vì nghe có tiếng người nói chuyện rì rầm. Người đó trong cơn buồn ngủ nên chỉ hé mắt ra được một chốc, nhìn căn phòng của mình vẫn tối tăm. Ngoài trời cũng chỉ có ánh trăng lè lói, không phát hiện thấy gì bất thường, nên uể oải ngáp một cái rồi nhắm mắt tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Bỗng nhiên người đó cảm giác có ai đó đang đứng cúi sát vào mặt mình. Lờ mờ mở mắt ra xem, thì ra đó là một đứa bé đứng cạnh giường đang cúi sát xuống nhìn vào mặt mình và hỏi: "Mẹ, có phải là mẹ không?" Người đó không biết đứa bé đó là ai, tất nhiên sẽ trả lời không phải. Nghe vậy, đứa bé liền bỏ đi đến góc phòng. Ở đó có một vài đứa trẻ khác cũng đang ngồi ở đó. Nó tiến đến ngồi xuống nhập bọn với đám trẻ. Tiếng nói chuyện lại vang lên. Thì ra tiếng người rì rầm lúc nãy là do lũ trẻ này gây ra. Người đó chợt nhớ ra đây là phòng ngủ của mình, sao lại có đám trẻ nào ở trong phòng mình được chứ? Nên nhanh chóng ngồi dậy, rời khỏi giường, tiến đến góc phòng để xem cho rõ hơn. Nhưng lũ trẻ đã biến mất. Cho rằng mình mơ ngủ, người đó quay lại giường ngủ tiếp. Đêm thứ hai, người đó cũng đang ngủ. Đến nửa đêm thì nghe có tiếng gõ cửa. Người đó thức dậy, tiến đến sát cửa và hỏi ai đó. Ngoài cửa có giọng của một người phụ nữ đáp lại: "Tôi đi tìm con, có thấy con của tôi ở đâu không?" Nghe vậy, người đó mở cửa ra xem thì thấy một tân nương. Trên người mặc áo cưới truyền thống đỏ thắm, sau lưng có chiếc kiệu hồng dùng để rước dâu. Người đó bảo: "Tôi không thấy con của cô đâu cả." Tân nương nở nụ cười, bên dưới chiếc khăn trùm đầu có rèm che là những hạt châu. Hai tay bưng lên một đĩa đựng những miếng thịt, mở miệng nói: "Mời dùng một ít thịt gà." Đang nửa đêm nửa hôm, ai lại tự nhiên có tâm tình ăn uống chứ? Hơn nữa lại còn ngửi thấy mùi tanh, nên người đó từ chối, không đụng tay tới đĩa thịt. Thấy vậy, tân nương lại hỏi: "Thịt gà đã nguội lạnh, có thể cho một ít thịt mới không?" Người đó biết lấy đâu ra thịt gà, chỉ có thể lắc đầu, đóng cửa, rồi vào giường ngủ lại. Đêm thứ ba, người đó đang ngủ, thì nằm mơ thấy tân nương hôm qua, cầm con dao chặt thịt, tiến đến giường mà người đó đang nằm. Giơ dao lên, chặt xuống một nhát, lại giơ dao lên chặt xuống nhát thứ hai. Máu bắn khắp nơi, thịt vụn và xương vụn văng tung tóe. Cứ chặt một chặp như thế thì đã chặt cơ thể người đó ra thành từng miếng nhỏ. Tân nương nhẹ nhàng nhặt từng miếng thịt xếp lên một cái đĩa, quay bước vào ngồi trong kiệu hoa, đến trước cửa nhà một người khác, gõ cửa, đợi người bên trong ra mở cửa thì lại hỏi có thấy đứa con của cô ta đâu không. Sau đó lại mời người ấy ăn thịt gà. Truyền thuyết này do đó còn có một tên gọi khác là Tân Nương Mời Gà. Những ai từng nghe đến câu chuyện này thì đều ngay trong đêm đó, khi nằm ngủ giữa đêm sẽ gặp được đứa bé đi tìm mẹ. Qua đêm thứ hai thì gặp được Tân Nương Mời Gà. Qua đêm thứ ba thì biến thành thịt gà trên đĩa. Đến sáng hôm sau, chẳng còn được ai nhìn thấy nữa. Do đó, hầu như không có ai còn sống để đi kể lại truyền thuyết này. Lữ Hàn đến công ty vào sáng sớm, gặp quản lý bàn giao một số công việc còn dang dở. Quản lý đưa cho hắn cái thư mời do cảnh sát thành phố gửi tới. Nội dung đại loại là mời hắn hỗ trợ hợp tác trong công tác nghiệp vụ liên quan đến hợp đồng bảo hiểm, có để lại địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Dưới cùng có ghi chú rằng chỉ cần gọi vào số điện thoại đó sẽ có xe của cảnh sát đến đón. Đây là công văn của cảnh sát yêu cầu hợp tác do liên quan đến hợp đồng bảo hiểm, nên lãnh đạo công ty đồng ý phê duyệt cho Lữ Hàn tham gia yêu cầu này bằng chế độ làm việc công, nghĩa là vẫn được hưởng lương bình thường y như đi làm hàng ngày. Hắn gọi theo số điện thoại trên giấy, nói rõ tình huống. Người nghe máy trao đổi một lúc, rồi hẹn sau nửa tiếng sẽ có xe đón ở trước công ty. Bảo hắn theo hẹn mà đứng đợi. Người lái xe tên là Điệp Thần. Khoảng nửa tiếng sau, quả nhiên có một chiếc xe cảnh sát xuất hiện trước cổng công ty. Lữ Hàn vừa tiến đến gần thì kính cửa xe đã tự động hạ xuống. Hắn cúi người thò đầu vào trong một chút, báo danh trước. Tôi là Lữ Hàn, anh có phải? Nói được nửa câu thì hắn khựng lại, cứ nghĩ lái xe là một nam cảnh sát. Không ngờ người đang ngồi đằng sau tay lái lại là một nữ cảnh sát, tóc ngắn uốn cục, mấy lọn tóc ôm sát vào má. Trên sóng mũi là kính râm tráng gương xanh của thương hiệu Polix. Hắn nhanh chóng bẻ cua 180 độ. Cô có phải là Điệp Thần không? Nữ cảnh sát giữ nét mặt lạnh ngầu. Còn anh là Lữ Hàn. Vào xe đi. Được mời, hắn mở cửa vào ngồi ở ghế phía trước. Lần đầu được đi xe cảnh sát, cảm giác có chút hồi hộp. Trên đường, đột ngột Điệp Thần hỏi, năng lực của anh là gì vậy? Trước nay chưa từng bị hỏi một câu tương tự, nên hắn bối rối nhún vai đáp, tôi làm bên bảo hiểm, có năng lực hiểu biết về bảo hiểm. Điệp Thần nhếch mép, vớ vẩn, chuyên gia cố vấn hành vi bên chúng tôi mời đích danh anh thì chắc chắn không phải là vì cái năng lực đó. Nào, nói đi, năng lực của anh là gì? Đừng để tôi phải tới lần thứ ba. Được, nếu cô muốn ấn tượng thì đành phải thể hiện một chút vậy. Nghĩ thế, hắn mở thấu thị nhìn một lượt từ trên xuống dưới của cô nàng cảnh sát đang lái xe, rồi nói một lèo. Cô cao 1m7, nặng 55kg, vòng 1 khoảng 85. Áo ngực đen có đệm mút của hãng Bon Bon. Quần nội y loại dây nhỏ kiểu tăng ga cũng màu đen. Dưới lớp váy cảnh sát là khẩu súng ngắn mini đeo ở đùi trong bên trái. Vậy đã được chưa? Điệp Thần không đáp, lạnh lùng quay qua nhìn hắn khoảng một giây, rồi lại nhìn thẳng để tiếp tục lái xe. Hừ nhẹ một tiếng. Thấy nữ cảnh sát có vẻ bực bội, hắn liền im re, không dám hò hè gì thêm. Lát sau, xe đã về đến sở cảnh sát. Điệp Thần đổ xe vào bãi, dẫn hắn qua một cửa bên hông, đi loanh quanh qua một loạt các hành lang và phòng ốc, mãi đến một căn phòng nhỏ gắn tấm bảng phía trên đề phân tích hành vi thì dừng lại. Điệp Thần gõ cửa hai cái rồi đẩy cửa vào. Bên trong chỉ là căn phòng nhỏ, chiếm một nửa không gian là bàn làm việc với màn hình máy tính. Bên cạnh có giá sách bằng gỗ màu nâu, chứa sách vở và giấy tờ linh tinh. Nửa không gian còn lại là bộ bàn ghế sofa đơn giản mà tinh tế. Một nam giới mặc quần dài kaki tối màu, áo sơ mi xanh nhạt có họa tiết trắng, đứng giữa phòng, tìa người vào phía trước bàn làm việc, đang nhìn vào màn hình điện thoại cầm trên tay. Biết có người bước vào, anh ta ngẩng đầu lên mỉm cười và chào. Chào anh, Lữ Hàn. Lữ Hàn đờ ra trong thoáng chốc, rồi mới nhận ra người đàn ông đó là Thủy Mộng Trung. Thủy Mộng Trung đi tới bắt tay Lữ Hàn và bảo, chúng ta cùng tới phòng của giám đốc nào, ông ta cũng đang đợi. Đến trước một căn phòng có cửa gỗ hai cánh rộng, bên trên có tấm bảng đề chữ giám đốc. Thủy Mông Trung gõ cửa hai cái rồi đẩy cửa mở, cùng Điệp Thần và Lữ Hàn bước vào trong. Căn phòng này rộng khoảng gấp 3 hoặc 4 lần phòng của Thủy Mộng Trung. Về cấu trúc thì tương tự nhưng ở một đẳng cấp khác hẳn. Bàn làm việc bằng gỗ sồi tự nhiên trông rất vững chãi. Bộ ghế salon to và rất sang trọng. Đầy đủ các tiện nghi khác như bình nước nóng, tủ lạnh, tủ để sách, tủ trưng bày các loại cúp và huân chương. Trên tường treo các loại bằng khen và hình chụp với những lãnh đạo cấp cao của thành phố và quốc gia. Một người đàn ông tóc hoa râm, dáng vẻ bề vệ và phong trần đang ngồi ở bàn làm việc. Thủy Mộng Trung giới thiệu trước. Giám đốc Triệu, đây là Lữ Hàn, người mà em đã kể với anh. Đoạn Thủy Mộng Trung quay sang Lữ Hàn, tiếp tục giới thiệu. Lữ Hàn, đây là giám đốc Triệu của Sở Cảnh sát thành phố. Giám đốc Triệu mỉm cười, bước ra bắt tay Lữ Hàn, rồi dẫn cả ba người ra ngồi ghế salon, tự tay rót trà ra cho mỗi người. Giám đốc Triệu vào thẳng vấn đề. Cậu Hàn, Mộng Trung đã kể trước với tôi về cậu, nên tôi sẽ nói thẳng vấn đề cho cậu hiểu rõ tình hình. Thôn Hạ Nguyệt ở trấn Đông Thành, thành phố Vĩnh Tường, xảy ra tình trạng mất tích liên hoàn. Hơn 10 người đã mất tích trong một thời gian ngắn mà không rõ lý do. Sau khi điều tra, Sở Cảnh sát bên đó cho rằng có liên quan đến yếu tố linh dị. Họ báo cáo lên Bộ Công an và đề nghị cho tổ điều tra linh dị hỗ trợ. Nhưng tổ điều tra linh dị của bộ đang bận một vụ án khác nên không thể tham gia được. Còn ở thành phố chúng ta, có hai thành viên đang được đề cử để tham gia vào tổ điều tra linh dị của bộ là Mộng Trung và Điệp Thần đây. Nhưng hiện chỉ đang trong quá trình xem xét. Có thể xem như họ đang là hàng dự bị cũng được. Vì thế, Sở Cảnh sát bên ấy đề nghị Mộng Trung và Điệp Thần qua hỗ trợ. Mộng Trung đồng ý hỗ trợ chỉ với điều kiện là có thêm một cộng sự bên ngoài, chính là cậu. Sau khi tôi trao đổi trực tiếp với giám đốc sở bên ấy vài lần, thì ông ta đồng ý mời cả ba người qua hỗ trợ. Đó là lý do chúng tôi mời cậu hôm nay đến đây hợp tác. Mộng Trung thì cậu biết rồi. Còn Điệp Thần, cô ấy là đội trưởng đội xạ thủ bắn tỉa của cảnh sát thành phố. Chuyến công tác này do cả Mộng Trung và cậu đều không phải là cảnh sát, nên Điệp Thần sẽ là người đại diện chính thức cho cảnh sát thành phố chúng ta, đồng thời cũng là chuyên gia vũ khí. Cô ấy sẽ phụ trách bảo đảm an toàn cho Mộng Trung và cậu. Tuy nhiên, giám đốc Triệu ngừng một lát rồi nói tiếp. Mộng Trung kể rằng cậu có năng lực quan sát vô cùng đặc biệt và tinh thông kỹ năng sử dụng ám khí, nên có thể tự bảo vệ bản thân được. Năng lực quan sát của cậu thì Điệp Thần sẽ báo cáo lại với tôi sau chuyến công tác. Còn kỹ năng ám khí, cậu có thể cho tôi xem tại chỗ ngay bây giờ được không? Giám đốc Triệu có yêu cầu thử thách cụ thể thế nào không? Lữ Hàn hỏi lại. Không, tùy cậu quyết ý. Hắn lấy ra một lá bài giấy, tụ kinh lực vào lá bài, đoạn búng nhẹ tay phóng lá bài đi. Lá bài bay một vòng tròn quanh căn phòng rộng lớn và sang trọng. Sau khi bay đủ một vòng, nó trở về tới trước mặt giám đốc sở, xoay tại chỗ vài giây rồi bay ngược về phía hắn. Hắn đưa tay đón lấy, cất nó vào người. Nhìn qua thì có vẻ đơn giản, nhưng để khiến cho lá bài sau khi bay một vòng thì dừng lại xoay tại chỗ rồi bay trở về phía người phóng, nghĩa là quỹ đạo đổi hướng, thì đòi hỏi kinh lực tụ vào lá bài rất lớn. Giám đốc Triệu là người từng trải, hiểu được trình độ phóng lá bài này không phải là trò che mắt. Hơn nữa, liếc qua Thủy Mộng Trung, thấy chuyên gia cố vấn của mình gật nhẹ đầu. Ông đứng lên bắt tay Lữ Hàn và bảo, được rồi, ba người lên đường sớm đi. Ba người rời khỏi sở công an, được một chiếc xe cảnh vụ chở tới bến xe khách đường dài. Lữ Hàn hỏi, sao chúng ta không đi xe cảnh sát đến thành phố Vĩnh Tường luôn? Điệp Thần đáp, thứ nhất là quãng đường đi rất xa, nếu tự lái thì cũng bất tiện vì phải thay nhau lái. Thứ hai là khi đến đó, tự dưng chúng ta phải lo thêm cho chiếc xe của mình, thay vì có thể hoàn toàn nhờ vào sự hỗ trợ di chuyển của cảnh sát thành phố bên đó. Điệp Thần đã thay thường phục trước lúc đi, nên khi tới bến xe, cả ba người trông không khác gì khách lữ hành bình thường. Cô tới quầy mua vé cho cả ba người. Theo thông tin hiển thị trên bảng điện tử ở bến xe, thì họ sẽ mất khoảng 18 tiếng đồng hồ để đến Vĩnh Tường. 10 giờ sáng xuất phát, nghĩa là khoảng 4 giờ sáng ngày mai họ sẽ tới nơi. Còn 15 phút nữa mới tới giờ lên xe. Ba người chọn một hàng ghế còn trống để ngồi đợi. Thủy Mộng Trung ngồi xuống trước, Điệp Thần và Lữ Hàn ngồi xuống hai bên cạnh. Lữ Hàn và Thủy Mộng Trung tuy đã gặp gỡ một lần qua sự kiện xảy ra ở cầu Ly Thủy, nhưng thực ra chưa biết rõ về nhau. Bây giờ nhân dịp ngồi đợi thế này, hắn tìm cách bắt chuyện. À, năng lực của anh, cụ thể nó là như thế nào nhỉ? Thủy Mộng Trung cười đáp, năng lực của tôi thường được gọi là niệm lực, hào hào như cái mà người ta thường gọi là giác quan thứ 6. So với năng lực thấu thị của anh thì niệm lực có chút khác biệt. Ví dụ như khi cần quan sát thứ gì đó thì anh có thể nhìn trực tiếp, còn tôi cũng sẽ nhìn thấy, nhưng là do hình ảnh đó hiện ra trong đầu tôi chứ không phải trực tiếp thấy được. Lữ Hàn gật gù mở thấu thị, nhìn tới một cô gái cách đó không xa. Chẳng hạn như cô gái mặc áo thun đen, áo khoác vàng, quần jean trắng, sắp sửa bước ngang qua trước mặt chúng ta. Tôi thấy cô ấy mang một tay đấm gấu trong túi áo khoác, một roi điện cầm tay loại ngắn trong giỏ sách đeo bên người, một thanh đoạn kiếm trong vali kéo. Quái! Hắn chỉ muốn quan sát thử, không ngờ lại thấy một đống những thứ ghê gớm nên lắc đầu. Một cô gái làm nghề gì sẽ mang những thứ như thế trong hành lý nhỉ? Thủy Mộng Trung mở niệm lực xem xét trong chốc lát rồi đáp, tôi cũng thấy những thứ như thế hiện ra trong đầu. Thêm nữa, cô gái này không có hào dương chính khí của cảnh sát, nhưng cũng không có hắc khí của tội phạm, chỉ có chiến ý tỏa ra rất mạnh mẽ. Khả năng cao là cô ta làm những công việc liên quan tới an ninh tư nhân, như là một vệ sĩ chẳng hạn. Lữ Hàn gật gù, rất có lý. Điệp Thần chen vào, hóa ra anh Hàn của chúng ta cũng không phải chỉ biết xem mỗi đồ nội y của phụ nữ nhỉ. Xem ra Điệp Thần vẫn chưa nguôi giận. Câu nói của cô khiến hắn có chút ngượng ngùng, chỉ biết so vai, hắn giọng một cái rồi ngó lờ chỗ khác. Thủy Mộng Trung có lẽ cũng đoán được nội dung trong câu nói của Điệp Thần, nên chỉ nhướng mắt rồi mỉm cười kín đáo. Không khí giữa ba người tự nhiên trở nên thân thiện hơn. Lữ Hàn hỏi thăm tiếp Thủy Mộng Trung, trước khi gia nhập cảnh sát làm chuyên gia cố vấn hành vi thì anh làm gì? Tôi chỉ ở nhà viết sách thôi, Thủy Mộng Trung nhún vai. Có cuốn nào đã được xuất bản chưa? Rồi, có một cuốn đang ở nhà sách đấy, Khám phá những thú vị về tâm lý học hành vi. Khi nào anh tình cờ gặp thì mua một cuốn ủng hộ nhé. Bút danh cũng là Thủy Mộng Trung luôn à? Không, bút danh cuốn đó là Hạng Anh. Lữ Hàn quay sang Điệp Thần, còn cô, trước khi gia nhập cảnh sát thì cô làm gì? Bắn súng. Bắn súng? Phải, tôi là quán quân súng ngắn trong đội bắn súng thể thao của thành phố. Lữ Hàn gật gật đầu, lợi hại. Còn trước đó nữa? Chơi bóng rổ. Bóng rổ? Phải, tôi nổi tiếng với những cú ném rổ 3 điểm từ gần giữa sân. Hắn chớp mắt thán phục. Trước đó nữa? Anh đang hỏi cùng tôi à? Không, chỉ là tôi có chút tò mò với tuổi trẻ của những cô gái xinh đẹp mà tài năng thôi. Hắn cố gắng vuốt mông ngựa. Điệp Thần lấy cái kính râm polish đang cài trước ngực áo ra đeo vào, đứng lên bước tới phía cửa để lên xe, sau khi buông lại một câu lạnh lùng, chia tay với bạn trai. Hắn ù ù cạc cạc với câu trả lời trật lất đi đâu này của Điệp Thần. Đợi cho cô đi được một quãng, Thủy Mộng Trung quay sang nói nhỏ với hắn, ngày trước, cái thời xa xưa, tôi và cô ấy đã từng quen nhau rồi chia tay. Rồi Thủy Mộng Trung nói tiếp một câu còn nhỏ hơn nữa, chia tay vì ngực cô ấy nhỏ quá. Thôi đi nào. Một giọt mồ hôi chảy dài trên trán của Lữ Hàn. Không phải chứ. Chương 48. Chuyến xe chở quỷ. Xe khách đường dài là dòng xe cao cấp. Một bên là hàng 2 ghế mỗi dãy, bên kia là hàng 3 ghế mỗi dãy.

dùng bốn cái tay chụp lấy Thủy Mộng Trung và Điệp Thần lôi đi mất. Lữ Hàng quay lại định tấn công con quỷ để cứu hai người kia thì bên tai nghe có tiếng gió. Hắn chỉ vừa kịp nghiêng đầu qua một bên né tránh trong tích tắc, một mai hoa tiêu sượt qua. Mai hoa tiêu là loại ám khí có 6 đầu nhọn, hình dáng giống như hoa mai nên có tên gọi như vậy. Sau khi nhắm trượt Lữ Hàng, cây tiêu bay một vòng về lại cô gái. Cô gái cất giọng nói, không phải lo cho họ. Lữ Hàng thầm nghĩ, nếu không phải lo cho họ, có nghĩa là phải lo cho bản thân mình à. Hắn cất tiếng hỏi, cô... Vừa mới thốt ra khỏi miệng được một chữ, thì cô gái đã vung tay. Ống tay áo lướt qua một đám hoa giả quỳ, ngắt một loạt các bông hoa ra khỏi thân cây và bắn chúng thẳng về hắn. Lữ Hàng vội vàng bung bộ bài giấy mang theo trong người, phóng một loạt các lá bài giấy lao tới chặn đường, cắt đứt ngang các bông hoa giả quỳ. Trong thoáng chốc, tất cả các bông hoa bị đánh rụng sạch. Nhưng khi các bông hoa vẫn chưa rời chạm đất, thì cô gái đã hái tiếp một đám lá dây nhện dưới chân, phóng về Lữ Hàng. Dây nhện là loại cây cảnh có lá dài và nhọn, giữa thân trắng, hai bên mép màu xanh, thân lá mềm mại uyển chuyển. Đám lá này được cô gái phóng ra theo quỹ đạo xoắn ốc. Chúng nương theo gió, quay tròn, bay theo những đường tròn đồng tâm, tình tiến tới trước như lò xo. Quỹ đạo xoắn ốc giúp đám lá tụ được kinh lực rất lớn, ào ạt bay tới Lữ Hàng, cuốn theo một trận cuồng phong. Lữ Hàng rút tiếp một loạt các lá bài giấy, chia đều ra hai bàn tay, quay người tụ kinh lực, phóng mấy lá bài ra theo quỹ đạo xoắn ốc để đối kháng với đám lá dây nhện. Mấy lá bài tự thân xoay tròn, bay uốn lượn theo quỹ đạo xoắn ốc để tụ kinh lực. Lá trước, lá sau, lá trên, lá dưới, tầng tầng lớp lớp, lần lượt va chạm với lá dây nhện, là cắt đứt chúng ra làm đôi, chặn đứng trận cuồng phong đang lao tới này. Giữa đám lá dây nhện rụng tả tơi, một cành trúc quân tử xuất hiện, xuyên qua đám lá bài và lá dây nhện, vùng vút lao thẳng tới giữa mặt Lữ Hàng. Không kịp phản ứng, hắn chỉ có thể uốn cong người ngã ra sau, mặt ngửa ra, mắt nhìn hướng lên trời, thấy cành trúc quân tử lướt qua sát rạc trên mặt mình. Vừa bật dậy lại thì một cơn mưa những cành trúc quân tử rùng rùng phóng tới như muốn lấy mạng. Trúc quân tử là loài trúc thường dùng để trong làm cảnh. Cành nhỏ và nhọn, mỗi cành mang vài lá trên thân. Khi dùng loại trúc này để làm ám khí thì nó sẽ bắn nhanh và mạnh như một mũi tên. Cành là thân, lá là lông đuôi. Xét về sức mạnh và tầm xa thì hoàn toàn không thể xem thường. Hắn cứ phải vừa quay người, vừa nhảy qua, nhảy lại loi choi để tránh né. Nhưng sóng muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Các cành trúc quân tử vẫn cứ nhắm chuẩn xác vị trí của hắn mà tìm đến, cứa rách áo quần. Thấy dùng ép một hồi mà hắn vẫn tránh được, cô gái tung lần cuối ra một loạt các cành trúc cùng lúc. Thế công này khiến Lữ Hàng không thể nhảy nhót bên nào mà né được nữa, buộc phải tung người lên không, duỗi người nằm dài ra, hướng cơ thể dọc theo hướng tấn công của mấy cành trúc để thu hẹp diện tích tiếp xúc ở mức nhỏ nhất, rồi phóng ra một loạt các lá bài xoay tròn chắn trước mặt để phòng ngự. Các cành trúc cắm phập xuyên qua các lá bài rồi rụng xuống đất, tất cả đều bị chặn đứng. Trước khi đáp xuống đất, hắn tận dụng cơ hội và thời gian phóng tiếp ra 6 lá bài bắn ngược về phía cô gái để giành lại thế chủ động. Đáp trả đòn phản kích của hắn là tiếng kim khí vang lên trong gió. Cô gái phóng ra một lúc 6 cái mai hoa tiêu, cắt đứt toàn bộ 6 lá bài giấy, rồi tiếp tục phóng tới theo các quỹ đạo bất định hoàn toàn khác nhau. Thông thường, các ám khí được xuất ra trong cùng một thời điểm sẽ có quỹ đạo tương tự nhau. Nhưng nếu chúng có quỹ đạo khác nhau sẽ khiến đối phương rất khó tránh né đối phó. Tất nhiên là cũng rất khó thực hiện. Chỉ cần xuất ám khí với 3 quỹ đạo khác nhau cùng một lúc thôi là đã được xếp vào hàng cao thủ. Thế nhưng cô gái lại có thể xuất ra 6 cái mai hoa tiêu với 6 quỹ đạo khác hẳn nhau. Thần thánh phương nào thế này? Lữ Hàng chạy một giọt mồ hôi trên trán. Đã đến lúc phải dùng bài thép rồi. Tiếng gió rít vang lên, 6 lá bài thép tung ra, mô phỏng ngược lại theo 6 quỹ đạo của đối phương mà bay đi, chỉ là theo hướng ngược lại. 6 lá bài và 6 cái mai hoa tiêu bay vòng vèo bất định, rồi cùng chạm nhau, vang lên âm thanh chát chúa. Kinh lực va chạm tóe lửa, rồi tất cả lần lượt thành từng cặp rơi xuống. Nhưng khi các lá bài thép và mai hoa tiêu chưa kịp chạm đất, thì hắn nghe thấy trong gió có tiếng sáo cất lên. Cô gái phóng ra hai cánh diều hai bên bay vút lên trời, phát ra tiếng sáo bay bổng. Hai cánh diều lượn một vòng thật cao, bay ngang qua ánh trăng, tạo ra khung cảnh trầm mặc. Tiếng sáo vi vu lay động lòng người. Lữ Hàn thoáng chốc trở nên ngơ ngẩn. Đây chẳng phải là tiếng sáo diều réo rắt quen thuộc trong đêm trăng, ăn sâu vào ký ức của một số người, mãi mãi không thể quên sao. Hai cánh diều chào lượn vài vòng rồi lao thẳng xuống Lữ Hàn. Hắn ngạc nhiên thầm nghĩ, như vậy thì có gì nguy hiểm nhỉ? Khi lao đến gần mục tiêu, đột nhiên hai cánh diều tự phân thân thành bốn. Thì ra, mỗi cánh diều là một cặp úp chồng lên nhau. Sau khi bay vài vòng để tụ lực trên không trung, đạt đến kinh lực nhất định, thì chúng sẽ tách nhau ra. Bây giờ, có tới bốn cánh diều đang lao xuống hắn. Hắn chép miệng thưởng thức, vậy cũng không tệ. Hắn vẫn chưa học được bài học từ cái hôm phải khấn xin sám hối với thần điện thoại, mà vẫn để cho tâm kiêu mạn nổi lên. Tâm kiêu mạn là một cái máng trần nhẵn trượt thẳng xuống dưới vực thẳm. Vực thẳm của hắn lần này mang hình hài của mấy cánh diều thơ mộng. Khi gần chạm đến mục tiêu, mỗi cái lại tiếp tục phân thân ra làm hai, nghĩa là có tới 8 cánh diều sẽ cắm vào người hắn trong vài khắc nữa. Lữ Hàn trợn mắt, không thể ngờ được diễn biến trước mặt. Hai cánh diều chao lượn thì dễ né, lên đến 4 cánh thì có thể tránh được, nhưng đến 8 cánh như hiện nay thì né được đi đâu? Ép người ta vào đường chết à? Thực ra hắn đã lầm, trước mắt vẫn chưa phải là đường chết. Tiếp theo, từ trong một cánh diều lại phóng tiếp ra một mũi phi tiêu nhọn hoắt. Đây mới là tử lộ chân chính. Còn át chủ bài của phương thức tấn công này chính là những mũi phi tiêu đến thời khắc cuối cùng mới được phóng ra. Còn mấy cánh diều chỉ là để che mắt. 8 mũi phi tiêu hiện ra rõ ràng trong ánh mắt của hắn từ 4 phương 8 hướng ập vào. Hắn không suy nghĩ được bất cứ điều gì trong đầu, mà chỉ biết tung người quay tròn theo một quỹ đạo uốn lượn mềm dẻo, vừa tung ra 4 cái tam hoa tụ đỉnh. Tam hoa tụ đỉnh là ám khí làm bằng kim loại, có 3 mũi sắc nhọn. Trung tâm của ám khí là một vòng xoay cũng bằng kim loại. Khi ám khí được xuất ra, vòng xoay này sẽ phát ra tiếng kêu kim khí làm nhiễu loạn thính giác. Còn 3 mũi nhọn sẽ làm nhiệm vụ đoạt mạng. Ám khí được chế tạo rất đa hình đa dạng, nhưng nguyên tắc chung là càng nhiều mũi nhọn thì sẽ càng dễ gây sát thương, nhưng bù lại vết thương sẽ không sâu. Còn càng ít mũi nhọn thì sẽ khó gây sát thương, vì phải phóng cho mũi nhọn cắm được vào mục tiêu. Bù lại, nếu cắm được vào mục tiêu rồi thì sẽ gây ra vết thương sâu hiểm. Tam hoa tụ đỉnh mà hắn sử dụng là phiên bản thế hệ mới đã được cải tiến. Vòng xoay ở giữa giống như của mấy cái đồ chơi fidget spinner, vừa giúp tạo ra âm thanh nhiễu loạn, vừa giúp tăng động năng của ám khí lên mấy lần, khiến ám khí có thể bay xa và tụ kinh lực mạnh hơn rất nhiều. 4 cái tam hoa tụ đỉnh phóng ra đánh tàn nát 8 con diều lao xuống, đồng thời đánh văng luôn 4 mũi phi tiêu. 4 cái còn lại thì hắn đã tung người uốn lượn mà tránh được. Tuy nhiên, da thịt cũng bị cắt sượt qua rướm máu, áo quần lại càng bị cắt rách tơi tả hơn. Thoát chết trong gang tấc, hắn vừa lồm cồm bò dậy thì thấy có ánh sáng bạc lóe lên. Ánh sáng này phát ra từ một đóa hoa sen. Thì ra, cô gái bên kia đã phóng tới một đóa hoa sen tỏa ra ánh sáng bạc. Tim hắn như ngừng đập. Cái gì thế này? Đây không phải là ám khí trong truyền thuyết sao? Quan Âm hữu lệ, ám khí của truyền thuyết. Đó là thứ ám khí làm bằng bạc, có hình dáng hoa sen, bên trong chứa hàng ngàn mũi kim nhỏ. Khi phóng trúng mục tiêu, ngoài sát thương gây ra bởi chính bản thân đóa sen, thì hàng ngàn mũi kim nhỏ sẽ phóng ra gây sát thương diện rộng cho tất cả mục tiêu xung quanh. Ám khí này, một khi đã phóng, tất sẽ lấy mạng. không chỉ lấy một mạng mà là rất nhiều mạng. Hậu quả thảm thương đến mức nhân gian ví von rằng Bồ Tát Quan Âm cũng phải nhỏ lệ thương cảm. Cái tên Quan Âm Hữu Lệ từ đó mà ra. Quan Âm Hữu Lệ đã xuất, tất sẽ đoạt mạng. Cô gái này muốn lấy mạng của hắn sao? Nhưng hắn chưa thể chết bây giờ được. Thôn Hạ Nguyệt vẫn còn chờ hắn tới. Mới đi được có nửa đường, chưa tới nơi đã phải bỏ mạng tại đây rồi sao? Thật không cam tâm, hắn buộc phải xuất ra một thứ ám khí thế hệ mới đắt đỏ. Cũng như thiền bối lưu tin, thứ ám khí này cũng chỉ mới có mã sản xuất do phía công ty đưa ra. Nhưng khi dùng thử thì hắn đã tự đặt cho nó một cái tên, Thiên Cường Phá. Ngược lại với thiền bối lưu tin có 3 tầng thuốc nổ ở đuôi, Thiên Cường Phá có 3 tầng thuốc nổ ở đầu mũi. Khi va chạm mục tiêu sẽ tạo ra sức công phá dữ dội. 3 tầng thuốc nổ khi kích nổ lần lượt đến tầng cuối cùng sẽ tạo ra sức công phá cả theo chiều rộng và chiều sâu. Thiên Cường Phá rời tay, lao tới Quan Âm Hữu Lệ. Cả hai va chạm tạo ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Lần lượt 3 tầng thuốc nổ phát hỏa. Đến tầng cuối cùng bị kích nổ tạo ra sóng chấn động, đẩy văng ngược cô gái ngã ngửa về sau. Khói lửa tan hoang, Quan Âm Hữu Lệ bị phá hủy hoàn toàn. Trận đấu kết thúc trong khung cảnh hàng ngàn mũi tên lấp lánh bên trong Quan Âm Hữu Lệ bị dư chấn của vụ nổ đẩy văng, phóng bạc ngàn ra hai bên. Ánh trăng chiếu lên hàng ngàn mũi kim lấp lánh này như hàng ngàn ngôi sao băng đang tỏa ra rồi rơi xuống. Thủy Mộng Trung vỗ tay nhẹ nhẹ tán thưởng khung cảnh ngoạn mục này. Hai người Thủy Mộng Trung và Điệp Thần vốn bị con quỷ ba đầu sáu tay lôi ra xa rồi ném xuống bãi cỏ. Điệp Thần móc súng ngắn ra lên đạn và ngắm vào con quỷ. Nhưng Thủy Mộng Trung đưa tay cản cô lại. Nó không có ý hại chúng ta, đừng vội đồng thủ. Rồi hắn nhìn về phía Lữ Hàn và cô gái, quay qua hỏi Điệp Thần. Cô có thích xem phim kiếm hiệp không? Hồi nhỏ thì thích, nhưng bây giờ là lúc nào rồi mà anh hỏi chuyện này? Điệp Thần đang rất khẩn trương. Thủy Mộng Trung kéo Điệp Thần ngồi xuống bãi cỏ cạnh mình. Cô thoải mái đi, cứ bình tĩnh, ở đây hoàn toàn không có sát khí. Ngồi xuống quan sát một lúc đi. Nói rồi, hắn giơ tay bắt một con đom đóm trước mặt, đặt vào lòng bàn tay Điệp Thần và nói. Chẳng mấy khi được xem phim kiếm hiệp trực tiếp, chúng ta cứ thong thả ngồi thưởng thức. Điệp Thần nhìn con đom đóm trong bàn tay mình, trong lòng có chút cảm giác lạ lạ. Hai người họ ngồi trên thảm cỏ, trên đầu là trăng sáng. Ánh trăng không còn mây che đã sáng hơn trước nhiều. Xung quanh là đom đóm nhấp nháy bay lượn vòng. Bỏ cả một đời người có khi không thể nào được ở vào một hoàn cảnh như vậy. Phía bên kia, cô gái sau khi bị áp lực của vụ nổ đẩy ngã văng đã ngồi dậy, phủi bụi bám trên quần áo. Nhìn Lữ Hàn một lúc rồi quay người, bước lại từ từ mở cửa ngôi nhà tranh. Chính diện giữa nhà, phía sau cửa là một lão già ngồi trên giường tre. Lão đưa tay vẫy vẫy Lữ Hàn. Đi vào đây nào, khảo nghiệm kết thúc, qua được rồi. Thủy Mộng Trung và Điệp Thần thấy Lữ Hàn tiến đến ngôi nhà tranh thì đứng dậy đi theo. Con quỷ ba đầu sáu tay không thấy đâu nữa. Còn cô gái sau khi mở cửa ngôi nhà tranh thì đi ra phía sau nhà mất dạng. Ba người Lữ Hàn, Thủy Mộng Trung và Điệp Thần bước vào qua ngưỡng cửa. Thay vì mời khách ngồi như lệ thường thì lão già lại nói: các người đứng tạm nhé, ta chỉ nói chuyện một lúc thôi. Người tên là gì vậy, chàng trai? Lão già nhìn Lữ Hàn mà hỏi. Tôi là Lữ Hàn, còn lão là cầm đầu băng đảng à? Băng đảng? Suy nghĩ của người cũng vui đấy, nhưng ta không phải là cầm đầu. Ta là Tiêu Ảnh Tử, trưởng môn phái Tiêu Giao. Ta đã đợi ngày hôm nay lâu lắm rồi. Chương 50. Tiếp nhận chưởng môn. Lữ Hàn không hiểu, hỏi lại lão già: "Lão đợi ngày hôm nay để làm gì?" Ông lão từ tốn đáp: "Ta đợi đến hôm nay để gặp được người có thể truyền lại vị trí chưởng môn cho kịp trước khi từ giã cõi đời này." Hai, lại gặp một lão già tâm thần. Lữ Hàn nghĩ thầm chép miệng: "Rồi lão gặp được chưa?" Lão già gật đầu: "Người đó đang đứng trước mặt ta đây." "Là ta sao? Đến cái tên của ta lão còn chẳng biết nữa là." Hắn lắc đầu có chút thương cảm, nhìn một lượt quanh nhà: "Ta chỉ là không biết tên người thôi, chứ ta biết đêm nay người sẽ đi ngang qua đây, nên đã canh giờ rồi bảo ba đầu sáu tay đi đón người. Ta dặn nó thấy chiếc xe nào đi ngang qua thì leo lên, gây ầm ĩ một chút rồi chạy về. Người sẽ đuổi theo nó tới đây, còn Tiêu Tương thì đứng đợi sẵn để tiến hành khảo nghiệm. Con bé sẽ phóng thử ám khí để tìm đúng người. Tìm được người rồi thì lần lượt dùng các loại ám khí từ thấp lên cao để đánh giá năng lực. Đến tầng cuối cùng, nếu người phá được quan âm hữu lệ, vượt qua khảo nghiệm, nó sẽ mở cửa cho người vào gặp ta." Lữ Hàn cứ tưởng gặp phải lão già lẩm cẩm, không ngờ lại nghe lão nói trình tự mọi việc có vẻ rất ăn khớp. Hắn suy ngẫm chi tiết một chút rồi hỏi: "Sao lão biết đêm nay ta sẽ đi ngang đây?" Một số người khi đã sống đủ lâu có thể thấu suốt được một vài điều gì đó. Lão già trả lời rất khiêm tốn. Lữ Hàn không người tới trước một chút thì thầm: "Nói ta nghe, ngày mai xổ số ra số mấy đi, ta hứa sẽ không tiết lộ cho ai khác biết đâu." Lão già mỉm cười: "Nói ra thì cũng được, nhưng theo nguyên lý của thiên địa đại đạo, nếu người nắm được thiên cơ mà lại dùng cho lợi ích của bản thân thì người sẽ phải chết lập tức đó." Ngụy biện, hắn biểu môi chán nản: "Nếu người biết trước kết quả xổ số mà vẫn còn sống thì thế gian còn ai đấu lại người nữa?" Lão già từ tốn giải thích. Hắn thấy lão già phân tích có lý nên thôi không căng vặn thêm nữa, rồi nhận ra một vấn đề trong câu nói lúc đầu của lão, bèn hỏi: "Lão bảo hôm nay là kịp cho lão trước khi từ giã cõi đời?" "Chính xác là chút nữa thôi," lão già gật đầu. Lão đang ngồi sờ sờ ra đó, nói chết là chết được ngay à. Cuộc sống của lão cũng dễ dàng quá rồi. Đến một lúc, người sẽ hiểu sống chết nhẹ như lông hồng. Hơn nữa, một số người có thể chủ động được việc đó. Vì vậy, ta phải đợi đêm nay gặp được người để truyền lại vị trí chưởng môn. Qua tới ngày mai thì không kịp nữa. Lão già không để ý đến sự châm chọc của hắn. Lão nói môn phái của lão là gì? Là phái Tiêu Dao, sáng lập là tổ sư Tiêu Dao Tử. Tổ sư muốn có được sự tự do tự tại, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì, nên đã lập ra phái này. Tuy nhiên trong cuộc sống, muốn tự do tự tại thì hoặc là phải có thật nhiều âm đức, hoặc là phải thật có công phu gì đó ghê gớm. Còn không thì mãi mãi vẫn phải phụ thuộc vào đám đông xã hội. Tổ sư sau khi lập phái thì dùng các công phu trấn thiền áp địa để duy trì được tư tưởng Tiêu Dao của mình. Nhưng đó là chuyện của cả ngàn năm trước. Bây giờ truyền đến đời ta thì chỉ còn sót lại công phu dùng ám khí là đáng để nhắc tới. Lão già chậm rãi giải thích. Truyền đến đời lão là đời thứ mấy của môn phái này? Là đời thứ 35. Hắn gật gù. À, vậy trước lão là đã trải qua 34 đời chưởng môn rồi. Lão già xua tay. Không phải, tại lâu quá ta quên mất là đời bao nhiêu rồi, nên tự đặt ra con số 35 vậy thôi. Hả? Hắn ngỡ ra, chạy một giọt mồ hôi trên trán, lẩm bẩm. Cái môn phái tùy tiện. Còn cô gái kia tên là Tiêu Tương à? Hắn hỏi tiếp. Phải, nó là trẻ mồ côi ta nhận nuôi từ nhỏ, nên đặt tên cho nó theo họ của tổ sư. Lúc nãy lão bảo mình tên là Tiêu Ảnh Tử, sao cũng lại lấy họ của tổ sư vậy? Bởi ta cũng là trẻ mồ côi, sư phụ ta là Tiêu Điền Tử, lúc nhận nuôi ta từ nhỏ thì đặt tên ta như vậy. Sư phụ lão là Tiêu Điền Tử? Đừng nói ông ta là cũng là trẻ mồ côi được nhận nuôi. Người nói đúng rồi, sư phụ của sư phụ là Tiêu Giang Tử, nhận nuôi sư phụ ta từ nhỏ nên cũng đặt tên như vậy. hắn há hốc miệng, môn phái trẻ mồ côi. Rồi quyết định sáng suốt là không nên hỏi về cái vấn đề tổ tông này nữa, liền hỏi qua chuyện khác. Cô gái tên là Tiêu Tường ấy, khả năng dùng ám khí hơn người. Sao lão không chọn cô ấy làm trưởng môn đi, tìm ta làm gì? Không lẽ nữ thì không thể làm trưởng môn? Nam hay nữ gì cũng đều được, chỉ có điều phải đáp ứng được điều kiện. Điều kiện của nam là phải có tài sử dụng ám khí, điều kiện của nữ là phải đẹp. Đẹp? Hắn tưởng mình nghe nhầm. Phải, Tiêu Tường không đẹp lắm nên không đáp ứng được điều kiện làm trưởng môn. Chuyện đó thì dễ xử lý mà. Ngoài yếu tố đẹp ra thì có cần điều kiện gì nữa để một cô gái có thể làm trưởng môn không? Hết rồi, chỉ cần đẹp là được, ngoài ra không đòi hỏi năng lực gì khác, thậm chí không biết võ công hay ám khí gì cũng được. Hắn chạy một giọt mồ hôi trên trán. Cái môn phái tào lao. Rồi chán nản lắc đầu. Ta thấy môn phái của lão có dẹp đi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai. Thôi, ta không nhận đâu. Nếu ngươi không nhận thì ta sẽ giết ngươi ngay lập tức. Ha ha, lão có khả năng à? Hắn cười hắc hắc. Bỗng một sợi tóc rớt xuống qua trước mắt Lữ Hàn. Lão già hoàn toàn không động chân tay, nhưng đã bằng cách nào đó cắt đứt một sợi tóc trên trán hắn. Từ khi ngươi bước chân qua ngưỡng cửa này, hoặc là phải nhận vị trí trưởng môn, hoặc là có người khác khiêng xác ngươi ra ngoài. Lão già vừa vuốt râu vừa nói. Lão già ra tay kiểu gì để cắt đứt sợi tóc của mình vậy nhỉ? Hắn thắc mắc, rồi thấy tốt nhất là tạm thời không nên manh động, nên hỏi lại. Nếu nhận vị trí này thì cần phải làm những nghi thức gì? Không cần làm gì cả, chỉ cần đeo chiếc nhẫn của trưởng môn vào tay là được. Lão già nói xong thì thao chiếc nhẫn trên ngón tay, búng nó về phía Lữ Hàn. Hắn thở phào một cái, nãy giờ mới gặp được một thứ đàng hoàng. Liền giơ tay đón lấy, đưa lên ngắm nghía. Đó là một chiếc nhẫn xanh biếc màu ngọc bích. Hắn trầm trồ, đây là nhẫn trấn phái à? Chà, quả là bảo vật vô giá. Không, cái nhẫn thật ta đã đem đi cầm đồ để trả tiền viện phí cho một lần Tiêu Tường mắc bệnh nặng rồi. Cầm đồ rồi? Hắn trợn mắt. Vậy còn cái nhẫn này? Ta mua lại hàng nhái mấy đồng ở ngoài chợ thôi. Sặc! Hắn muốn thổ huyết tại chỗ, nhảy dựng lên. Cái môn phái của lão có chỗ nào đàng hoàng như người ta không? Ngươi đừng quá cầu nệ hình thức. Nhiều thứ trên đời có bản chất không giống như bề ngoài đâu. Hắn hùng hổ. Hừ, môn phái nghèo kiết xác của lão thì còn có cái bản chất gì nữa? Đeo chiếc nhẫn vào xong, hắn nghĩ tới một chuyện. Nhận chức trưởng môn xong rồi thì ta cần làm gì với môn phái? Tổng đà của môn phái ở đâu? Bàn chúng ở đâu? Trước mắt người cứ lo việc của mình trước. Còn Tiêu Dao là môn phái tự do nên không có tổng đà. Bàn chúng thì ngoài người ra là có thêm Tiêu Tường nữa. Môn phái hai người? Phải, vì các đời trưởng môn trước chỉ lo Tiêu Diêu tự tại. Đến đời ta cũng thế, nên hiện tại cả cái môn phái là đang ở trước mặt ngươi rồi. Hắn dậm chân múa tay. Trời hỡi, cái môn phái ăn chơi, lão không còn thứ gì tử tế để truyền lại được cho ta hả? Múa may một hồi, hắn nhìn quanh căn nhà tranh rách nát, chẳng có đồ đạc gì mà muốn khóc trong lòng, hỏi tiếp. Vậy lão và Tiêu Tường làm gì để kiếm sống? Nó trồng trọt quanh đây, cả một vùng rộng lớn này đều do một tay Tiêu Tường trồng lên cả. Còn ta thì thỉnh thoảng đi trừ quỷ cho người ta để có tiền chi phí. Lão biết trò đó à? Là kế sinh nhai thôi, kiếm miếng cơm, manh áo. Trên giang hồ có nhiều môn phái hàng yêu phục quỷ bằng nhiều cách khác nhau. Duy chỉ có môn phái Tiêu Dao chúng ta là sử dụng ám khí. Ám khí nếu không tạo được đồ xoáy cần thiết để gây nhiễu loạn trường khí năng lượng, thì vong quỷ đâu có sợ mấy thứ ám khí của trần gian này chứ. Hắn lắc đầu cảm thán. Ngươi lại gần đây. Lão già phẩy tay gọi hắn. Lữ Hàn lưỡng lự một chút rồi bước tới gần. Lão già dùng hai ngón tay chạm nhẹ vào phía trên mí mắt hai bên của hắn, rồi kéo ra hai tia màu trắng lượn lờ như khói. Đoạn kéo làn khói xuống chạm vào chiếc nhẫn màu ngọc bích. Làn khói cứ thế tuôn chảy một lúc thì bị hấp thu hết vào trong chiếc nhẫn. Xong xuôi, lão già nói, từ thuở khai thiên lập địa có một thứ năng lượng gọi là năng lượng hỗn độn. Sau này, Newton gọi là lực hấp dẫn. Nó... Hắn bối rối cắt ngang. Khoan đã, lão cũng biết Newton. Lúc nhỏ, ta cũng phải đến trường lớp và học vật lý như ngươi. Ngươi nghĩ ta mù chữ à? Lão già quát xong thì tiếp tục giảng giải. Thứ năng lượng hỗn độn này là vô cùng vô tận. Mỗi một sinh vật ra đời, dù là muôn thú, cỏ cây hay loài người, đều được trao cho một ít năng lượng này. Nhưng số lượng và vị trí trên cơ thể là không giống nhau. Chẳng hạn như chàng trai đi chung với người có năng lượng hỗn độn này tụ lại thành một quả cầu lớn trong cơ thể, khiến cậu ấy có niệm lực rất mạnh. Còn cô gái kia, năng lượng hỗn độn tụ rất nhiều ở ngón tay trỏ, do đó khả năng thiền xạ là rất nổi bật. Đồng thời, dương khí cũng rất mạnh. Không để ý đến Thủy Mộng Trung đang giơ tay sờ vào bụng mình và Điệp Thần đang giơ ngón trỏ lên ngắm nghía, lão già nói tiếp. Các thiên tài trên thế giới đều là do âm đức nhiều kiếp tích lại quá lớn, dẫn đến khi sinh ra được tạo hóa ban tặng thứ năng lượng hỗn độn nhiều vượt trội so với người khác, cho nên đều nổi bật hơn người. Người không có nhiều âm đức mà muốn học theo để thành công giống vị nhân là điều vô ích. Còn người, Lữ Hàn, năng lượng tụ nhiều vào hai mắt, ban tặng cho người năng lực thấu thị vô cùng mạnh. Có điều nó không dùng để diệt quỷ được. Ta vừa rồi đã rút 9 phần hỗn độn đó nạp vào chiếc nhẫn này. Vũ khí nào được dùng bởi bàn tay đeo nhẫn đó đều là khắc tinh với tà vật. Lão ngừng lại một chút để hắn xăm soi chiếc nhẫn một lúc rồi nói tiếp. Ta chỉ giữ lại một phần ở mắt người để giúp phân biệt được tà vật với người thường. Nó đã hòa nhập vào mắt bình thường nên người không cần bật hay tắt năng lực thấu thị nữa. Mắt của người từ nay sẽ giống như âm dương nhãn hoặc là thấu nhãn. Chỉ cần chăm chú quan sát là người sẽ phân biệt được. Tốt hơn so với trước đây. Trước đây thì thế nào? Lữ Hàn thắc mắc. Trước đây, người dùng nó để nhìn những thứ không nên nhìn. Chẳng hạn như những phần kín đáo của phụ nữ. Lão! Hắn nghẹn giọng. Điệp Thần sau lưng hắn, hắn giọng rồi bật cười hô hô. Cảm giác như rất hả hê vì trả được nỗi ấm ức bị hắn nhìn thấy nội y. Hắn bực bội. Như vậy là lão hại ta rồi, có lúc cũng cần phải dùng tới chứ. Lão già an ủi. Từ từ người sẽ quen. Nguyên lý của thiên địa đại đạo. Nếu người cứ nhìn thấu suốt được người khác như thế mãi, mà lại không có đủ chính đạo để giữ gìn tâm ý, sớm muộn cũng sẽ rơi vào tà đạo. Hơn nữa, còn là tạo nghiệp không tốt cho bản thân, gây tổn hại âm đức rất nhiều. Ta làm vậy cũng là vì tốt cho người. Sau này, khi ngươi đạt được đến một đạo quả nhất định thì sẽ thông tỏ vấn đề này. Lữ Hàn cúi mặt trầm tư, ngẫm nghĩ những gì lão già nói. Đột nhiên, lão già gọi. Hàn Tử à. Hắn ngẩng lên nhìn lão. Lão già dặn dò. Đạo cao một thước, ma cũng cao một trường. Từ nay về sau, đi đâu làm gì cũng phải cẩn thận một chút. Tôi biết rồi. Hắn đáp rồi lại cúi đầu trầm ngâm. Hắn đã đổi qua cách xưng hô khác vì cảm nhận được mối quan hệ giữa mình và lão già có chút thân thiết hơn. Lão già lại gọi, Hàn Tử à. Hắn ngẩng lên nhìn lão. Con đường của ngươi còn dài, tình duyên cũng thế. Người mà ngươi nghĩ là mình yêu thương thì lại không có duyên vợ chồng. Người mà ngươi không nghĩ tới nhất, sau này lại nên duyên chính thức với ngươi. Hắn thở dài một hơi, cúi đầu trầm mặc. Chuyện tình duyên nhân gian luôn là thứ mang lại nhiều sầu hận nhất cho người đời. Không ngờ, lão già nói thêm một câu. Những người còn lại sẽ là thiếp thất của người. Hắn té sấp mặt vì câu nói của lão già. Đợi cho hắn lồm cồm bò dậy thì lão già lại nói. Tiêu Tương, con bé với người không có duyên phu thê. Nhưng tranh thủ thời gian con được ở bên nhau, hãy đối xử với nó tốt một chút. Dù gì, con bé cũng là hộ pháp bản môn, ở bên cạnh giúp đỡ người. Những bí mật, võ công, binh khí của môn phái dần dần nó sẽ tiết lộ cho người. Tôi nhớ rồi, hắn trầm giọng. Nó mới 20 tuổi, nhớ dùng áo mưa cho nó. Có nhi tử sớm quá cũng không tốt. Sặc, lần này thì cả ba người Lữ Hàn, Thủy Mộng Trung và Điệp Thần cùng hét lên và té ngửa. Lữ Hàn lại lồm cồm bò dậy, cau có. Lão, đùa đấy à? Không để ý tới phản ứng của hắn, lão già chỉ qua bên cạnh mình. Để điện thoại của ngươi lại đây. Khi nào mua điện thoại mới thì nhắn tin địa chỉ liên lạc của ngươi vào cái điện thoại hiện tại, cho Tiêu Tường biết đường đi tìm ngươi. Nghe thế, hắn lấy điện thoại trong túi và dây sạc trong ba lô mà Thủy Mộng Trung đang ôm, rồi để lên giường. Để thêm một ít tiền nữa, đủ cho Tiêu Tường có thể di chuyển và ăn ở trong thời gian chờ đợi ngươi. Hắn lại lục ví, lấy ra một số tiền mặt rất lớn, đủ cho Tiêu Tường có thể tự lo trong một khoảng thời gian. Rồi bất chợt ngẩn người, cảm giác có cái gì đó sai sai. Đổi điện thoại và số tiền lớn cho một cái nhẫn hàng chờ. Hắn nghi ngại, sao có cảm giác kiểu như mình bị lừa thì phải. Cứ cho là vậy thì đã sao? Người xem, đối với một con bé yếu đuối như Tiêu Tường và một lão già hiền lành như ta, để lại cái điện thoại với chút tiền cũng thiệt thòi gì lắm chứ. Người không biết làm việc tốt giúp đời là gì à? Tiêu Tường yếu đuối, lão già hiền lành. Lão có lực lộng quá không vậy? Lão già lại gọi to tên ba đầu sáu tay. Con quỷ từ đầu xuất hiện đến bên cạnh. Lão già đưa hết tiền và điện thoại cho nó, cất lại chút nữa đưa cho Tiêu Nhi. Con quỷ ngoan ngoãn bỏ điện thoại và tiền của Lữ Hàn vào túi áo của nó. Lão già giới thiệu, ba đầu sáu tay là con quỷ ta nhận nuôi từ nhỏ. Nó đã quen ăn các loại đồ chay mà Tiêu Tường nấu, nên bản tính rất thiện lương. Mỗi tội có chút ngốc nghếch. Ta đã dặn nó lo hậu sự cho ta rồi. Sau này người cố gắng lo cho nó. Tội nghiệp, nó là quỷ mồ côi. Hắn nhủ thầm, không lẽ mình là người đầu tiên trong môn phái vài đời trở lại đây không phải là trẻ mồ côi. Hắn lắc đầu, cúi mặt xúc động, dặn lòng sau này có dịp thì phải quyên góp chút gì đó cho mấy trại trẻ mồ côi khi trở về. Hàng Tử à, lão già lại gọi. Hắn lại ngẩng lên nhìn lão, bực bội. Này lão già, cần nói gì thì nói hết một lần đi. Nãy giờ tôi gật lên gật xuống mệt lắm rồi đấy. Ai bảo ngươi đang nói chuyện mà cứ cúi mặt xuống làm gì? Lão già quát lại. Được, tôi không cúi nữa. Còn gì thì nói hết một lần cho xong đi. Hắn ưỡn ngực, ngẩng cao đầu chờ đợi. Hết rồi. Hết rồi. Hắn nghẹn họng như cái bong bóng bị chọc cho xì hơi. Những gì cần nói đã nói xong. Thôi, ta đi chết đây. Tốt, lão cứ đi chết đi. Hắn bực mình, sẵn giọng đáp. Lão già mỉm cười rồi gục đầu xuống. Hắn cười cười, nói chết là chết được liền à. Lão đóng kịch cũng giỏi đó. Nhưng đợi một lúc mà không thấy lão già có động tĩnh gì, Thủy Mộng Trung lên tiếng. Lão tiền bối, hình như đã thác rồi. Lữ Hàn tiến lại gần, sờ lên cổ lão. Mạch cổ đã không còn đập nữa, nhịp thở cũng không còn. Không ngờ lão già này nói chết là chết được ngay. Bỗng nhiên ba người cảm thấy nóng, cùng quay người nhìn ra thì thấy căn nhà đang bốc cháy. Thì ra ba đầu sáu tay y theo lời dặn của Tiểu Ảnh Tử hỏa thiêu di thể cùng căn nhà. Nhà làm bằng tranh nên rất bén lửa, có điều nó đốt nhà mà không để ý, thành ra đốt luôn ba người còn trong nhà. Cả ba vội vàng lao ra khỏi đám cháy. Lữ Hàn rủa sùm trong bụng, con quỷ to bự mà ngốc nghếch này, suýt nữa thì ba người thành heo quay cả rồi. Lữ Hàn, Thủy Mộng Trung và Điệp Thần đứng nhìn ngôi nhà bốc cháy rừng rực mà trong lòng đều có chút cảm khái. Khoảnh khắc chứng kiến và tiễn đưa một người từ giã cõi đời, dù chỉ là người xa lạ mới gặp, cũng khiến người ta có chút u phiền. Lữ Hàn lắc đầu, cảm giác trong khóe mắt mình có một giọt lệ ứa ra. Lão già tuy kỳ quái nhưng cũng là sinh ly tử biệt, khóc thương một chút cho trọn nghĩa tình. Hàng Tử à. Cả ba người nhảy dựng, suýt nữa thì nhảy thẳng vào trong biển lửa trước mặt, khi đột nhiên nghe giọng lão già vang lên sau lưng. Bọn họ quay lại thì thấy vong linh lão già hiện ra sau lưng họ từ khi nào. Lữ Hàn quát lên. Lão làm cái trò gì vậy? Suýt chút nữa thì tụi tôi nhảy vào trong lửa thành heo quay luôn rồi. Hù nhau vậy, có ngày hù chết người đó. Vong linh lão già cũng quát lại. Làm cái trò gì? Người chưa thấy tục lệ cúng 7 ngày cho người chết à? Trong 7 ngày đó, người chết cứ đi đi về về. Đêm nay là đêm đầu tiên ta chết, ta hiện về thì có gì sai? rồi lão quát tiếp: "Mà ngươi nhìn lại mình đi, đường đường là trưởng môn phái Tiêu Dao, nổi tiếng trừ tà, diệt quỷ, lại đi sợ ma, có còn ra thể thống gì nữa không?" Lữ Hàn thở phì phì cho đỡ tức, không tranh cãi nữa, bực bội hỏi lại: "Mà tự nhiên đang yên đang lành, lão hiện ra làm gì?" "Ta còn vài chuyện cần dặn dò Tiêu Tương." "Tiêu Tương? À, mà nãy giờ cô ấy ở đâu không thấy nhỉ?" "Con bé có chút giận dỗi vì ta không chọn nó làm trưởng môn." Lão già thở dài rồi nói tiếp: "Nên sau này, thời gian đầu nó sẽ có chút khó chịu với ngươi, nhưng khi đã thân thiết rồi thì sẽ ổn cả." Đoạn xua tay: "Thôi các ngươi đi đi, ba đầu sáu tay sẽ đưa các ngươi ra lại đường lớn bắt xe, sắp sửa đến chuyến cuối rồi." Ba người vội chạy theo con quỷ đang bỏ đi rất nhanh. Do vội vàng nên Lữ Hàn và Thủy Mộng Trung không chú ý, chỉ riêng Điệp Thần là nhận thấy có điều lạ trong câu nói của lão già. Cô lẩm bẩm: "Giờ này mà có xe chạy chuyến cuối sao?" Tiêu Ảnh Tử nhìn ba người chạy đi, chép miệng: "Nhân duyên kiếp này của người giờ mới chính thức bắt đầu." Chương 51. Chuyến xe của người chết. Ba đầu sáu tay sau khi dẫn ba người ra tới đường lớn xong thì chạy về lại ngôi nhà tranh đang bốc cháy. Đoạn này không có đèn đường, chỉ có ánh sáng từ mặt trăng trên cao chiếu xuống. Đêm khuya nhiệt độ xuống thấp, không gian trở nên lạnh lẽo. Lữ Hàn hỏi: "Đã mấy giờ rồi?" Thủy Mộng Trung lấy điện thoại ra xem: "Đã hơn 3 giờ sáng rồi." "Giờ này thì làm gì có xe nào chạy ngang nhỉ?" Lữ Hàn lắc đầu. "Bây giờ đã là gần cuối giờ âm rồi." Điệp Thần xen vào một câu rất lạ. "Gần cuối giờ âm thì sao chứ?" Lữ Hàn thắc mắc. Điệp Thần im lặng một chút rồi nói: "Hồi nãy tôi kể về chuyến xe buýt 375 chỉ mới là câu chuyện thứ nhất thôi. Vẫn còn một câu chuyện thứ hai nữa." Thủy Mộng Trung hỏi: "Câu chuyện thứ hai như thế nào?" Điệp Thần kể: "Cũng trên lộ trình từ Viên Minh Viên đến Hương Sơn đó, có một chuyến xe buýt khác là chuyến số 333. Một đêm nọ, có người ra đường lớn để bắt xe. Khi tới gần trạm dừng ở vệ đường thì thấy có một chiếc xe đang đổ sẵn ở trạm. Còn có người đang đứng dưới mái che của trạm nữa. Người đó vui mừng vì không bị lỡ chuyến nên vội vàng rảo bước nhanh một chút. Đến nơi, người này nhận ra người đứng dưới mái che của trạm là một ông lão đang có chút run rẩy, hơi cúi đầu, kiểu như không dám nhìn tới trước mà chỉ dám nhìn thẳng xuống đất. Người này không nghĩ gì nhiều, lập tức leo lên xe. Trên xe chỉ có vài người ngồi lác đác rải rác, nhưng dãy ghế đầu tiên đã có người ngồi. Người này đành ngồi vào dãy ghế thứ hai. Vừa ngồi xuống thì người này nhận ra những người đang ngồi ở dãy ghế đầu dường như cũng đang run rẩy như ông lão đứng ở dưới mái che. Thấy kỳ lạ, người này ngó nghiêng xung quanh một chút, thấy những hành khách rải rác phía sau vẫn ngồi yên tại chỗ. Tuy trong xe tối không nhìn rõ mặt, nhưng cũng không có gì bất thường lắm. Tình cờ, người này nhìn về phía tài xế, thì kinh hoàng nhận ra một điều rằng tài xế không có chân. Đúng lúc đó thì chiếc xe nổ máy. Người này vội ba chân bốn cẳng lao xuống xe. Vừa đặt chân xuống đất thì chiếc xe lao vụt đi mất. Lúc này lão già dưới mái che mới tiến đến nói: "May mà người kịp leo xuống đấy, không là phải đi theo chuyến xe của người chết rồi." Thủy Mộng Trung hỏi: "Nhưng hồi nãy cô bảo bây giờ là gần cuối giờ âm, nó liên quan gì đến chuyến xe của người chết?" Điệp Thần đáp: "Giờ âm ngược với giờ dương. Khi giờ dương của ban ngày bắt đầu là lúc giờ âm kết thúc. Trước khi trời sáng là lúc âm khí tụ lại lần cuối dày đặc nhất để rồi tan đi. Vào thời điểm âm khí dày đặc này, rất dễ gặp chuyến xe của người chết hiện ra để đón khách. Thủy Mộng Trung hỏi tiếp, nó hiện ra đón khách để làm gì? Điệp Thần rùng mình trả lời, để tái hiện lại vụ tai nạn. Những người đã ngồi sẵn trên xe là hành khách chết trong vụ tai nạn năm xưa. Khi chuyến xe này đón được hành khách là người sống, nó sẽ chở đến địa điểm xảy ra tai nạn, rồi tái hiện lại chính xác vụ tai nạn đó. Hành khách là người sống đó sẽ chết vì tai nạn được tái hiện, để rồi trong chuyến xe kế tiếp sẽ trở thành hành khách ngồi sẵn trên xe, đi đón những hành khách là người sống khác. Điệp Thần kể xong thì có ánh đèn pha rọi tới. Một chiếc xe xuất hiện từ đằng xa đang chạy đến. Tới nơi ba người đang đứng thì nó dừng lại. Cửa xe mở ra, một mùi vị cũ kỹ trên xe tràn xuống, hòa nhập với mùi cây cỏ thấm đẫm sương đêm xung quanh. Thủy Mộng Trung và Lữ Hàn không chút ngần ngại bước lên xe. Điệp Thần thoáng một chút lưỡng lự rồi cũng leo lên theo họ. Ba người nhìn khắp xe một lượt. Ánh sáng trên xe có chút tối tăm, vắng lặng. Vài hành khách ngồi yên lặng rải rác trên xe. Cảm giác chuyến xe này có chút tình tiết giống như trong câu chuyện của Điệp Thần, chỉ có hai điều khác biệt. Thứ nhất là phía cuối xe có một người mặc áo choàng đỏ rộng thùng thình. Không nhìn rõ mặt, nhưng với mái tóc dài thì khả năng là một cô gái. Kiểu trang phục này rất hiếm thấy. Hai ống tay áo dài và rộng, tà áo cũng dài và rộng phủ kín khắp cơ thể. Điều kỳ lạ nhất là trong xe không có gió, nhưng mái tóc và tà áo của người này lại bay bay phất phơ. Thứ hai là dãy ghế đầu không có ai ngồi. Ba người chia ra ngồi xuống dãy ghế đầu. Loại xe này cả hai bên đều chỉ có hai ghế mỗi dãy. Ban đầu Lữ Hàn và Thủy Mộng Trung cùng ngồi xuống một bên, nhưng Điệp Thần nhất định phản đối, không chịu ngồi một mình. Thế là Thủy Mộng Trung phải đứng dậy chuyển qua bên kia với cô. Cả ba ngồi xuống chưa nóng chỗ, vừa mới đeo ba lô ngược ra phía trước ngực làm điểm tựa để tì người vào xong thì chiếc xe đã lăn bánh phóng đi. Thủy Mộng Trung quan tâm nhiều nhất về cô gái mặc áo đỏ cuối xe. Sau khi yên vị trên ghế, hắn nhắm mắt tập trung niệm lực hướng về phía cuối xe để quan sát cô gái. Niệm lực bay về cuối xe, sắp sửa tới gần cô gái thì xảy ra va chạm. Niệm lực va phải một lớp lá chắn vô hình, không thể đi tới được nữa. Thủy Mộng Trung ngạc nhiên tột độ, đẩy cao niệm lực, cố gắng xuyên qua lớp lá chắn này. Khi niệm lực được đẩy cao ở mức gần như cực đại thì xảy ra chấn động. Lớp lá chắn vô hình đột ngột phát kinh lực tấn công niệm lực của Thủy Mộng Trung. Kinh lực này vô cùng mạnh mẽ và tấn công bất ngờ, khiến cho niệm lực bị đánh tan hoàn toàn. Thủy Mộng Trung đang trong trạng thái tập trung, không kịp ứng biến, bị phản chấn từ lớp lá chắn dội đến, đánh cho hôn mê bất tỉnh, gục đầu qua một bên dựa vào lưng ghế. Điệp Thần thấy tự dưng Thủy Mộng Trung nhắm nghiền mắt, gục qua một bên như thế, nghĩ rằng do hắn quá mệt lăn ra ngủ nên không để ý tới, cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Còn Lữ Hàn sau khi ngồi xuống ghế thì chú ý tới tài xế. Hắn tập trung quan sát, thấy rõ xương cốt của tài xế đầy đủ, xương ống chân hai bên đầy đủ, xương bàn chân hai bên đặt lên bàn đạp ở sàn xe. Thấy vậy, hắn an tâm phần nào, nhìn qua Thủy Mộng Trung và Điệp Thần đã nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn cũng cảm thấy cơ thể mỏi mệt nên dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ. Chiếc xe lao vùng vụt trong đêm, tốc độ ngày càng nhanh. Câu chuyện của Điệp Thần kể cho Thủy Mộng Trung và Lữ Hàn nghe đã khá đầy đủ, chỉ còn thiếu một chi tiết. Đó là vì sao những hành khách được chiếc xe tới đón, một khi đã leo lên xe, lại không có ai sống sót trở về? Lý do là vì chuyến xe của người chết đi tái hiện lại vụ tai nạn sẽ dựa vào tốc độ để tạo ra quỷ khí. Tốc độ càng nhanh thì quỷ khí được tạo ra càng nhiều. Thứ khí này sẽ khống chế và áp bức hành khách lỡ bước lên xe, khiến họ chìm vào giấc ngủ say mê mệt. Đến thời điểm xảy ra tai nạn sẽ chết luôn trong giấc ngủ say. Họ chết mà không biết mình chết, rồi sau đó cứ theo chuyến xe rong ruổi đi đón những hành khách mới khác. Lúc này, ba người Lữ Hàn, Thủy Mộng Trung và Điệp Thần đang là những hành khách mới nhất trên chuyến xe của người chết này. họ cũng đang bị quỷ khí của chuyến xe khống chế, chìm vào giấc ngủ say mê màng. Riêng Thủy Mộng Trung lại còn chìm sâu vào hôn mê bất tỉnh nữa. Chiếc xe chạy càng lúc càng nhanh, xé gió mà phóng bay vùng vút. Quỷ khí cũng nhờ tốc độ xé gió này mà tỏa ra cuồn cuộn, càng ngày tích lũy càng ngột ngạt. Ba người bọn họ tuyệt đối không có cách nào tự thoát ra khỏi giấc ngủ đang ngày càng tiến gần đến cái chết này được. Chiếc xe chạy đến gần cầu Hải Ba dẫn vào thành phố Vĩnh Tường. Cầu này bắc qua một khe vực. Tuy khe vực không sâu nhưng ở dưới không có nước. Nếu rớt xuống dưới thì khả năng tử vong gần như chắc chắn. Ở lối lên cầu, con đường không chạy thẳng mà lại cong thành một khúc cua nhẹ. Góc độ của khúc cua này khá nhỏ, chỉ khoảng 30 độ. Bình thường hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tay lái của các tài xế. Nhưng đêm đó trời đổ mưa. Trước đó có một chiếc xe tải chở cát lúc vào cua đã làm rơi một ít cát xuống mặt đường. Khi chiếc xe buýt đến sau, tài xế có chút chủ quan vì đây là lộ trình quen thuộc nên giữ tốc độ hơi nhanh. Đường trơn trượt do mưa và cát đã khiến cả chiếc xe buýt không bẻ lái được lên cầu mà lao thẳng xuống khe vực. Tài xế và vài hành khách còn sót lại trên đoạn cuối hành trình đã tử nạn hết. Chuyến xe của người chết này đang tái hiện lại vụ tai nạn năm đó. Tính mạng của ba người đang nhích dần đến hồi kết. Lời dặn của Tiêu Ảnh Tử cho Lữ Hàn: đạo cao một thước mà cũng cao một trường, từ nay về sau phải cẩn thận một chút. Không lẽ mới đó đã ứng nghiệm rồi sao? Không lẽ vừa mới tiếp nhận chức trưởng môn của phái Tiêu Dao trừ tà diệt quỷ phút trước, phút sau đã chuẩn bị hóa thành quỷ? Lữ Hàn vì một phút không cẩn thận đã sắp sửa rơi vào họa sát thân. Chỗ ngoặt rẽ lên cầu Hải Ba đã hiện ra trước mắt. Chiếc xe vẫn đang phóng đến với tốc độ nhanh nhất có thể. Ba người đang được chiếc xe chở thẳng xuống Hoàng Tuyền. Bỗng cô gái mặc áo đỏ ở cuối xe lấy ra một cái kim thêu, búng tay phóng tới trước. Cái kim bay từ cuối xe lên đến đầu xe, phục một tiếng xuyên qua đầu tài xế từ sau gáy ra trước trán, đâm thủng kính xe bay ra ngoài. Tài xế bị một đòn trí mạng này thì gục xuống trên tay lái, quỷ lực thất thoát ra ào ạt rồi biến mất vào hư vô. Mất đi quỷ lực điều khiển của tài xế, chân ga nhả ra, chiếc xe thoáng giảm tốc độ xuống. Cô gái đứng dậy, thoáng chốc đã bước tới đứng trên lối đi bên cạnh ba người. Một tay cô túm lấy Lữ Hàn, tay kia túm lấy Điệp Thần và Thủy Mộng Trung, quẳng cả ba ra khỏi xe vào khoảnh khắc trước khi chuyến xe của người chết vượt qua khúc cua, lao thẳng xuống vực, đâm vào vách đá vỡ tan tành. Nguyệt Nhi cúi xuống nhìn Lữ Hàn, đôi mắt âu yếm, từng hơi thở nóng bỏng phả ra. Cô cúi sát, hôn lên má, hôn lên môi. Nhưng dường như những nụ hôn là vẫn chưa đủ. Cô thè lưỡi, liếm lên mặt hắn. Lữ Hàn có chút hoảng sợ. Lưỡi của Nguyệt Nhi hiện tại không phải là của người bình thường, mà là cái lưỡi chẻ đôi của rắn. Hắn biết Nguyệt Nhi là yêu xà. Nhưng hôn nhau bằng cái lưỡi chẻ đôi như thế thì quả thật có chút dọa người. Hắn mở choàng mắt muốn đẩy cô lùi lại, thì chợt nhận ra khuôn mặt của cô biến thành một khuôn mặt đầy lòng lá xù xì. Hóa ra là một con chó con đang liếm lên mặt của hắn. Hắn lăn người qua một bên tránh cái miệng của con chó, cảm thấy toàn thân đau nhức ê ẩm. Lúc này mặt trời bắt đầu chiếu tia nắng đầu tiên xuyên qua bóng đêm u tịch. Hắn nhận thấy mình đang nằm lăn lóc trên bãi cỏ ven đường. Nhìn qua gần đó là Thủy Mộng Trung và Điệp Thần. Hai người này đang nằm đè lên nhau. Lữ Hàn lồm cồm bò dậy, lê bước tới lay gọi hai người kia. Điệp Thần tỉnh dậy trước, chậm chạp mở mắt ra rồi từ từ nhổm người dậy. Nhưng cảm thấy có gì đó lạ lạ, dường như mình đang ngồi trên một thứ gì đó cứng cứng. Tư chất của cảnh sát chiến đấu khiến Điệp Thần thức tỉnh hẳn rất nhanh. Cô nhận ra mình đang ngồi trên bụng dưới của Thủy Mộng Trung, lúc này vẫn đang nằm ngửa trên cỏ, mắt nhắm nghiền. Tư thế này thật khiến người khác có chút liên tưởng không tốt. Còn tư chất của một cô gái khiến Điệp Thần xấu hổ, vung tay tát mạnh vào mặt Thủy Mộng Trung. Một tiếng chát vang lên, đánh thức hắn mở mắt ra. Khi cả ba đã hoàn toàn tỉnh táo, họ cùng nhau ngồi ở bãi cỏ ven đường bàn luận lại chuyện tối qua. Điệp thần chỉ là người thường, hoàn toàn không thể ý thức được chuyện gì đã xảy ra nên hỏi trước. Rốt cuộc là có chuyện gì mà cả ba chúng ta nằm lăn lóc trên cỏ thế này? Còn chiếc xe buýt đâu rồi? Thủy Mộng Trung nhắc nhở, kiểm tra xem có mất mát đồ đạc gì không. Còn cô, Điệp Thần, quần áo vẫn còn nguyên vẹn chứ? Đối với một cô gái, khi thức dậy sau một tình huống mê man không rõ, thì điều đầu tiên là phải chú ý tới quần áo. Điệp Thần quay qua gằn giọng đáp, quần áo tôi thì bị gì được? Chỉ có mỗi vấn đề là tại sao anh lại nằm bên dưới tôi? Thủy Mộng Trung lắc đầu rồi đáp, cái đó thì tôi không rõ. Điều cuối cùng mà tôi nhớ được là sau khi lên xe, tôi dùng niệm lực tiến về cuối xe để xem xét cô gái mặc áo choàng đỏ. Nhưng khi niệm lực đến gần thì gặp phải một lớp lá chắn rất mạnh. Sau đó, niệm lực bị lớp lá chắn ấy đánh tàn nát hoàn toàn, khiến tôi lăn ra bất tỉnh, đến giờ mới tỉnh lại. Không rõ chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó. Còn cậu thì sao, Lữ Hàn? Thủy Mộng Trung dùng cách xưng hô có vẻ thân thiết hơn sau những biến cố đã trải qua. Lữ Hàn suy nghĩ một lúc rồi đáp, sau khi lên xe tôi dùng thấu thị. À không phải, bây giờ mắt của tôi gọi là âm dương nhãn. Tôi dùng âm dương nhãn quan sát tài xế thì thấy hắn có xương cốt đầy đủ, không thiếu chân tay gì như Điệp Thần đã kể cả. Khoan đã, sao cậu biết tài xế có xương cốt đầy đủ? Thủy Mộng Trung cắt ngang, thì tôi trực tiếp nhìn thấy như vậy mà. Xương sọ, xương hai tay, xương sườn, xương hai chân, đủ cả một bộ, không thiếu thứ gì. Hắn xòe hai bàn tay phân trần. Thủy Mộng Trung ngẫm nghĩ một lát rồi phân tích, không phải tiền bối Tiêu Ảnh Tử đã nói từ nay cậu không thể nhìn xuyên thấu nội y? À không phải, ý tôi là không thể nhìn xuyên quần áo như hồi trước nữa sao? Thủy Mộng Trung vừa nói vừa liếc Điệp Thần vì câu lỡ lời vừa rồi. Ý anh là? Lữ Hàn ngập ngừng. Ý tôi là thứ cậu thấy không phải là do nhìn xuyên quần áo thấy được xương cốt của người ta như hồi trước nữa, mà chính là cậu đã nhìn thấy chân thân của tài xế. Tài xế không phải người, chỉ là một bộ xương trắng ngồi sau tay lái thôi. Điệp Thần lắp bắp, nghĩa là chúng ta đã leo lên một chuyến xe của người chết sao? Ba người trầm ngâm một lát, Lữ Hàn lên tiếng trước. Hình như trong giấc ngủ, tôi cảm giác chiếc xe chở chúng ta chạy với tốc độ rất nhanh. Rồi bóng một cái áo đỏ xuất hiện bên cạnh và ném cả ba người chúng ta ra khỏi xe thì phải. Là bóng của cô gái áo đỏ? Thủy Mộng Trung hỏi. Cái đó thì tôi không dám chắc, Lữ Hàn lắc đầu. Đột nhiên, Lữ Hàn thấy bàn tay mình đang đặt trên cỏ nhột nhạt, liền cúi xuống nhìn. Thì ra là con chó con hồi nãy đang liếm bàn tay hắn. Điệp Thần reo lên, dễ thương quá, đâu ra con chó này vậy? Tôi không biết, lúc này thức dậy thì nó đã ở đây rồi. Đáp xong, Lữ Hàn hầm hè nhìn con chó rủa thầm. Đồ con chó, làm ta cứ tưởng là Nguyệt Nhi. Điệp Thần dùng tay vuốt ve đầu cún dễ thương. Đúng lúc có một chiếc taxi chạy tới, ba người vẫy taxi tấp vào lề rồi leo lên xe. Con chó nhìn ba người rời đi mà cứ kêu lên ằn ằn. Điệp Thần nhìn quanh, ở đây không có nhà cửa, cũng không có ai khác. Con chó này đi lạc rồi, nó còn nhỏ quá, để nó lại thì nó sẽ chết đấy. Lữ Hàn, nó có vẻ quen với anh bế nó theo đi. Lữ Hàn nhìn quanh không thấy ai khác, cũng không đành lòng để con chó lại, đành bế nó theo lên taxi. Cách đó một quãng có một cái chợ tạm. Một ông lão đang đếm số chó con trong cái rổ của mình. Nguyên là nhà ông có con chó mẹ mới đẻ được 4 con chó con. Sáng nay khi thấy lũ chó con đã cứng cáp thì ông đem ra chợ bán, mong kiếm được chút tiền. Nhưng vừa nãy ông thấy đau bụng, đành thả cái rổ đựng chó con ở lề đường rồi chạy vào sau một bụi cây khuất để giải quyết vấn đề cái bụng. Khi quay trở ra, ông thấy cái rổ dường như thiêu thiếu. Ông đếm thử thì thấy chỉ có 3 con. Hỏi xung quanh một lúc thì không ai nhận hoặc để ý gì đến lũ chó. Bực quá, ông chửi đổng. Đồ cái quần ăn trộm, có mấy con chó con mà cũng trộm đi mất. Đồ quần ăn trộm. Gần đó có một người thanh niên tên là Tiểu Quân. Hắn bán đậu hũ ở chợ này. Nghe tiếng ông lão trù tréo thì vặn lại: "Này ông lão, ta trộm chó của ông hồi nào mà chửi ta?" "Ta chửi người hồi nào? Ta chửi Quân ăn trộm, bởi cái đồ Quân trộm chó." Ông lão mắng lại: "Này, lão lại mới vừa chửi ta lần thứ hai đấy." Tiểu Quân sừng sộ. Mặc cho hai người kia đấu khẩu, lúc này thì con chó đang được Lữ Hàn ôm vào lòng, ngồi trên xe taxi tiến vào thành phố Vĩnh Tường. Hắn hỏi tài xế: "Đoạn đường vừa rồi từng có tai nạn nào xảy ra không vậy?" Tài xế đáp: "Tai nạn thì có. Cách đây 2 năm, ngay chỗ tôi đón các vị, có chiếc xe buýt do trời mưa trơn trượt nên lao qua dốc cầu rớt xuống vực. Người lái xe và 3 hành khách còn sót lại chết hết cả." Ngừng một lúc, tài xế kể tiếp: "Mà cũng lạ, mới năm ngoái lại có thêm 2 người nữa cũng chết dưới khe vực đó. Lúc tìm được thì thân thể họ nát bấy ra mà không hiểu vì sao, y như bị ai dùng sức ném mạnh xuống vực đó cho tàn sát vậy." 3 người Lữ Hàn, Thủy Mộng Trung và Điệp Thần nghe vậy thì đều rùng mình. Suýt nữa thì họ đã điền tên mình vào danh sách những người tử nạn dưới khe vực kia rồi. Đi một hồi, taxi chở 3 người tới trước cổng sở cảnh sát thành phố Vĩnh Tường. Điệp Thần trả tiền và lấy hóa đơn để thanh toán lại khi về nhà. 3 người tiến đến phòng trực bảo vệ cổng. Điệp Thần nói với cảnh sát trực cổng: "Chào anh, chúng tôi đến đây để liên hệ công tác." Cảnh sát trực cổng nhìn qua một lượt. Cả 3 người lúc này mặt mũi nhèm nhú, cơ thể lấm lem bụi đất, quần áo dính lừa thừa cỏ dại. Riêng quần áo của Lữ Hàn lại còn rách te tua vì trận đấu ám khí với Tiêu Tường. Trên tay hắn còn ôm chó con nữa. Trong cả 3 không khác gì hành khất. Người cảnh sát ái ngại hỏi lại: "Ba vị có giấy tờ gì không?" Điệp Thần sờ tay vào túi áo thì phát hiện giấy giới thiệu công tác có chữ ký của giám đốc sở cùng với căn cứ cảnh sát của cô đã rớt đâu mất. Điệp Thần nhận ra tình huống trước mắt thật nan giải. Giấy tờ có thể chứng minh cô là cảnh sát đã không còn. Lữ Hàn và Thủy Mộng Trung lại chỉ là thường dân. Cô chào mày nói: "Thật ngại quá, giấy thiệu công tác và căn cứ cảnh sát tôi để trong túi áo đã rời mất. Còn hai người đi cùng tôi đây là chuyên gia nên không có căn cứ cảnh sát." "Thế ba vị cần gặp ai để liên hệ công tác?" "Chúng tôi cần gặp giám đốc sở của anh để làm việc." "Cái này, ba vị đã không có giấy tờ lại muốn gặp tận giám đốc sở, thật làm khó cho tôi quá." Điệp Thần đã quá mệt mỏi với chuyến đi, không muốn giải thích gì nhiều. Cô mở ba lô, lôi 3 phần cục khẩu Wander ra đặt lên bàn. "Tôi là cảnh sát đặc nhiệm bắn tỉa. Anh có thấy thường dân nào mang khẩu Wander đi ngoài đường như này không?" Người cảnh sát trực cổng ú ớ. Thấy vậy, Điệp Thần điền tiết rút khẩu K-59 khỏi người, lắp nòng giảm thanh cục khẩu Wander vào khẩu K-59, chỉ về phía cục đèn đường trước cổng sở cảnh sát rồi bóp cò. Một tiếng chiếu vang lên, bóng đèn đường vỡ tan. Cô gằn giọng: "Dẫn chúng tôi lên gặp giám đốc sở ngay." Người cảnh sát trực cổng vội vàng dẫn đường. Sau một lúc trao đổi, có được sự xác nhận của giám đốc Triệu qua điện thoại, thì giám đốc sở cảnh sát thành phố Vĩnh Tường nói với 3 người: "Thành thật xin lỗi các vị vì sự chậm trễ đón tiếp này, nhưng mà..." Giám đốc sở ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: "Ba vị đi xe khách liên thành khoảng 18 tiếng sẽ tới đây, nhưng trông có vẻ vất vả quá nhỉ?" Trước cổng sở cảnh sát thành phố có một chiếc xe của ban hạ tầng giao thông ngừng lại. Người lái xe ngước nhìn cột đèn đường, bực bội mắng: "Quần phá làng phá xóm, ném vỡ cả bóng đèn đường rồi." Kết thúc chương 51. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 52 trong audio tiếp theo.